Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, câu hồn đoạt phách tiểu yêu tinh. Diệp Thiên vô cùng bất đắc dĩ đánh giá thiên diện, không nói gì, ngồi ở bên phải Nhan Như Tuyết, lại lạnh hừ một tiếng, tỏ vẻ ra là chính mình đối thiên diện lời này khinh bỉ. Thiên diện hướng về phía Nhan Như Tuyết, phất phất đôi bàn tay trắng như phấn, rất phách lối âm thanh phát biểu lấy chính mình quan điểm. Đại hung tỷ, ngươi đến bây giờ đều còn không phải Diệp Thiên ca ca nữ nhân. Cho nên nói đâu, Triệu Bội cùng Diệp Thiên ca ca sự tình, ngươi liền để ý kiến tư cách đều không có. Trong miệng nói chuyện, thiên diện dưới đầu ý thức hướng Diệp Thiên hai chân ở giữa mày cọ một chút. Ngô, ngắn ngủi thở nhẹ âm thanh, theo Diệp Thiên trong miệng phát ra. Giờ khắc này, Diệp Thiên cũng là mặt mo đỏ ửng, thật nghĩ một tay lấy thiên diện ném ra, nhưng lại cứng rắn sinh nhịn xuống. Ngay tại vừa mới, thiên diện đầu, hảo chết không chết đè ép tại Diệp Thiên cái nào đó trên vị trí. Trong nháy mắt liền để Diệp Thiên chỗ đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, dương cung bạt kiếm lên. Diệp Thiên ca ca, ngươi thế nào à nha? Thiên diện cười đến giống như là Nguyệt Nha Nhi giống như trong mắt, mang theo không che giấu được giảo hoạt quang mang, ra vẻ không hiểu hỏi. Diệp Thiên hít vào một hơi khí lạnh, ho nhẹ một tiếng nói, không, không có gì, ngày trước Nhan Như Tuyết mặt, Diệp trời còn chưa có đảm lượng, công nhiên cùng thiên diện sao? Huống chi, trong xe còn có một người tài xế. Thiên diện không buông tha truy vấn, vậy ngươi vì cái gì đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng? Có phải hay không nhớ tới sắp cùng đại hung tỉ mướn phòng, mà cảm thấy tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai? Không có việc gì, không cần lo lắng, có bảo bảo loại kỹ thuật này quá cứng lão tài xế đứng ở một bên chỉ đạo, cam đoan để các ngươi hai cái sảng khoái. Nói đến phần sau, thiên diện che miệng lại, phát ra trận trận giống như chuông bạc tiếng cười duyên. Nhan Như Tuyết sắc mặt âm trầm, không ngừng ám chỉ chính mình, quyết không thể tại tài xế trước mặt bão nổi, nếu không sẽ để cho mình rất không có hình tượng. Tốt trong xe ánh sáng ảm đạm, có thể che giấu đi Nhan Như Tuyết lúc này vẻ mặt bối rối. Thiên diện không có nghe được Diệp Thiên đáp lại, chậc chậc lấy miệng, than nhẹ một tiếng, xoay người, đem mặt lỗ chôn ở Diệp Thiên hai chân ở giữa, vù vù địa thổi nhiệt khí. Diệp Thiên thân thể run lên, lại phát ra một đạo sảng khoái nói thực chất bên trong ngâm nga âm thanh. Hiu hiu hiu, thiên diện giống là cố ý vì nhìn đến Diệp Thiên bị trò mèo giống như. Trong miệng mũi không ngừng gọi ra nóng rực khí tức, phun ra tại Diệp Thiên hai chân ở giữa. Cứ việc ngăn cách quần, nhưng thiên ti vạn lũ giống như nhiệt khí, vẫn là thẩm thấu đến bên trong. Càng trêu chọc nhổ lên Diệp Thiên thể nội tối nguyên thủy cái kia tiếng lòng. Nhảy, một chút, Diệp Thiên cái nào đó vị trí, động thân mà lên, giống mũi tên nhọn thẳng thẳng thẳng. Đem đũng quần vị trí, chống lên một cái lều vải, không nghiêng không lệch, vừa vặn đè vào thiên diện trên miệng. Lúc này trong xe, không gian thu hẹp bên trong, tựa hồ mỗi một tấc không khí đều phủ lên thành phấn hồng sắc, tràn ngập mập mờ mất hồn vận vị, làm cho người sắc thụ hồn cùng, nhịn không được làm tim đập thình thịch. Diệp Thiên ca ca, muốn hay không càng ăn gà một chút á? Thiên diện tràn đầy câu hồn đoạt phách thanh âm, ngưng tụ thành một đường, chui vào Diệp Thiên trong tai. Vừa nói chuyện, thiên diện còn duỗi ra mềm mại ẩm ướt nhuận đầu lưỡi, tại nhô lên lều vải chỗ, trùng điệp liếm một miệng. Diệp Thiên thân thể run lên, tựa hồ có một đạo điện lưu, theo vật gì đó phía trên, siêu, hột chút. Lui hướng toàn thân mỗi một góc, trong nháy mắt hình thành liệt diễm, đem trong cơ thể hắn, tối nguyên thủy ý nghĩ, trong khoảnh khắc nhen nhóm, hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, chính mình khẳng định chịu đựng không được thiên diện dụ hoặc. Thiên diện quả thực cũng là cái câu hồn đoạt phách tiểu yêu tinh. Không có nam nhân có thể chống cự đến thiên diện phong tình. Lúc này Diệp Thiên thật hận không thể, lập tức giải khai khóa quần, đem vật gì đó nhét vào thiên diện trong miệng. Hắn cũng rõ ràng, chỉ cần mình thêm chút ám chỉ, thiên diện liền sẽ rất ngoan ngoãn, để cho mình được như nguyện, nhưng chỉ lưu giữ một tia lý trí. Lại làm cho Diệp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí, đem trong lòng mãnh liệt dục niệm tạm thời ngăn chặn, hai tay đẩy, muốn đem thiên diện đẩy hướng một bên. Hết lần này tới lần khác hai tay lại như là không nghe sai khiến, giống như một thanh ấn tại thiên diện trước ngực một đôi mây cong phía trên. Thiên diện đang ở vào thân thể phát dục giai đoạn, dáng người còn không có định hình. Đặc biệt là một đôi mây cong quy mô, cũng chỉ là đơn giản hình thức ban đầu mà thôi, xa xa không đạt được tinh xảo hoàn mỹ cấp độ. Dù vậy, vẫn là để Diệp Thiên hai tay thể nghiệm một thanh tuyệt hảo tay cảm giác. Một tay vừa tốt có thể trưởng khống một tòa, lớn nhỏ vừa phải, tràn ngập tính đàn hồi, nhưng lại không mất tơ mềm. Diệp Thiên thần sắc đại quính, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế cẩu huyết sự tình. Hai tay giống như là như giật điện, cùng thiên diện mây cong vừa chạm liền tách ra, thốt nhiên bị Diệp Thiên hai tay xâm nhập thiên diện, thì là che miệng, cười hì hì, thẳng động lên thân thể, muốn lần nữa đem bộ ngực hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần. Diệp Thiên tranh thủ thời gian tập trung ý niệm, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, đưa vào thiên diện trong tai. Chớ làm loạn, ngươi còn như vậy thông đồng ta, về sau ta cũng sẽ không lại phản ứng ngươi. Ngươi có phải hay không quên, trước đó ta theo ngươi ước định. Diệp Thiên ca ca, thiên diện ỏn ẻn giận hơn, rất không cam tâm đáp lại nói, cái nào có thể quên đâu. Bảo bảo là gặp ngươi muốn ngừng mà không được, cho nên mới sẽ như thế chủ động. Dù sao bảo bảo ta sớm muộn là ngươi nữ nhân, sớm một chút trễ giờ cũng không đáng kể nha. Diệp Thiên vô cùng nghiêm túc cảnh cáo, không được, ngươi bây giờ còn chưa có trưởng thành, ta không thể đối ngươi làm ra không bằng cầm thú sự tình. Cái kia, vậy được rồi, thiên diện ngượng ngùng nói một câu, mặc dù hơi nhỏ phiền muộn, nhưng Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không dám lại cố chấp kiên trì, muốn cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ. Thiên diện đầu lại gối lên Diệp Thiên trên bờ vai, làm ra một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Chỉ là không có vừa mới như thế chủ động không bị cản trở, lộ ra có chút nhu thuận thuần mỹ. Vừa mới Diệp Thiên phản ứng, cùng thiên diện sử dụng truyền âm lọt vào tai bí pháp đến giao lưu sự tình, cho dù là thân thể ở một bên nhan như tuyết, cũng không có phát giác được. Đến mức tài xế, cũng chỉ có thể bỗng dưng ý dâm lấy chính mình cùng hai cái mỹ nữ. Điên loan ngược lại phượng sự tình, Triệu gia bên kia, người xác thực cần phải cho người ta một cái công đạo. Cho đến giờ phút này, nhàn như tuyết mới khẽ mở đỏ thắm môi, vô cùng bất ngờ nói một câu. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, không thể làm gì lắc đầu cảm khái nói, thuận tự nhiên a, ta cũng không phải kẻ ngốc, Triệu Thiết tranh dụng ý ta lại quá là rõ ràng. Ai, cây to đón gió phong lay cây, người làm tên cao danh hủy người. 10 năm trước ta nếu như biết rõ chính mình có thể có hôm nay thành tựu, những năm này ta liền sẽ không liều. Vị trí lái phía trên tài xế, nghe được Diệp Thiên lời này, không khỏi khịt mũi coi thường, khóe miệng hiển hiện một cái trào phúng cười lạnh, trong lòng thầm mắng sau lưng thanh niên này, là cái điển hình trang bức phạm, chỉ tiếc trang bức kỹ xảo quá thấp, tại mỹ nữ trước mặt, sao có thể cuồng vọng như vậy đây. Mà nhàn như tuyết lại biết Diệp Thiên lời này là biểu lộ cảm xúc. Diệp Thiên thực lực cùng thủ đoạn cường hãn bao nhiêu, đang cùng Diệp Thiên tiếp xúc trong khoảng thời gian này, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nàng thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, hết hạn cho đến trước mắt, Diệp Thiên bày ra bối cảnh, chỉ là một góc của băng sơn. Theo ngươi, nhàn như tuyết ngữ khí bình tĩnh nói hai chữ. Diệp Thiên quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ xe, đăng hỏa lan san cảnh đêm, tâm thần trở nên hoảng hốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?